Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 27, SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Đêm hôm ấy, trời nổi gió một cơn mưa bất chợt kéo đến. Cơn mưa kỳ quái mang theo cảm giác âm u khó chịu. Sáng hôm sau mưa ngoài trời cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hàn Tử Thiên xem xét tình hình chỉ có thể lùi việc khởi hành lại. Cũng lệnh cho mọi người nếu không có việc gì nên tránh để dính nước mưa. Hắn còn chưa quên hậu quả của cơn mưa lần trước xảy ra. Không biết vẫn nên tránh thì tốt hơn. Trong phòng, Hàn Tử Thiên vừa tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Hắn vừa lau tóc vừa bước đến cạnh giường nhìn Đinh Hương đang xem phim trên laptop cười vui vẻ. Hôm nay, Đinh Hương chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 giây mềm mại chẳng che được bao nhiêu da thịt lại thêm ga giường tối màu khiến làn da của cô càng thêm nổi bật. Hàn Tử Thiên đứng ở bên giường nhìn cô ánh mắt ngày càng nóng bỏng. Hắn mới được ăn bảo bối có một lần sau đó có nhiều việc không nghĩ đến. Hiện tại thiên thời địa lợi hắn không ăn thật có lỗi với tiểu tử thiên đã cương cứng phía dưới. Đinh Hương đang xem phim vui vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tử Thiên quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Tử Thiên cúi đầu mãnh liệt hôn cô. Nụ hôn như mưa rền gió dữ khiến Đinh Hương không kịp thở. Khi nụ hôn kết thúc, Đinh Hương mơ mơ màng màng không biết quần áo trên người đã bị cởi ra từ lúc nào. Trên giường cô gái nhỏ mái tóc đen dài, da thịt trắng như đóa hoa sen mới nở, đôi môi đỏ ướt át, lông mi vừa dài vừa đen che đi đôi mắt mơ màng. Hàn Tử Thiên nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, hắn ngậm một bên bầu ngực dùng răng nanh khẽ cắn, tay cũng không nhàn rỗi nắm lấy bên còn lại xoa nắn. Vú thật mềm, bảo bối, thật thơm. Đinh Hương bị hắn trêu đùa toàn thân đều tê dại khiến cô run rẩy càng thêm lợi hại. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở dốc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra dụ hoặc. Quyến rũ, Tử Thiên, tay Hàn Tử Thiên theo eo nhỏ trượt xuống, lướt qua bờ mông khiêu gợi, dùng sức miết hai bên mông nộn thịt, kế tiếp liền gỡ hai chân Đinh Hương đang gắt gao khép chặt. Ân. Bị ánh mắt nóng bỏng của Tử Thiên nhìn chòng chọc chỗ kín. Làm Đinh Hương ngại ngùng muốn khép chân bị Hàn Tử Thiên ngăn lại. Tiểu huyệt co rút, dâm dịch không ngừng chảy ra. Đinh Hương xấu hổ đỏ mặt. Tử Thiên, không nên nhìn. Hàn Tử Thiên không chịu nổi biểu tình thẹn thùng lại kiều mị của Đinh Hương. Bảo bối, tiểu huyệt thật đẹp, làm sao có thể không nhìn. Nói rồi liền cắn nhẹ âm đế. Đầu lưỡi điên cuồng du đãng, bắt đầu liếm mút tiểu huyệt. A, Đinh Hương vốn đã mẫn cảm bị ánh mắt Hàn Tử Thiên làm cho động tình. Hiện tại càng không khống chế được nhỏ giọng rên rỉ. Đinh Hương bỗng cảm thấy một trận khô nóng. Thân thể nàng hơi vặn vẹo. Không biết làm sao, Tử Thiên, nóng, a, thật khó chịu. Ân, vật nhỏ mẫn cảm, Hàn Tử Thiên trêu đùa tiểu huyệt không bao lâu. Tiểu huyệt đột nhiên gắt gao bao lấy đầu lưỡi. Vòng eo tinh tế ưỡn thành hình vòng cung. Sau đó một tiếng kêu cao vút kéo dài. Đinh Hương cao trào phía dưới chảy ra một dòng suối nhỏ mật dịch. Hàn Tử Thiên ánh mắt đỏ ngầu không đợi kịp nâng côn TH. Tê nhẹ nhàng ma sát trên cửa tiểu huyệt dính đầy mật dịch. Không cần. A, Đinh Hương chỉ cảm thấy trong người hư không, cô chỉ có thể vươn hai chân cuộn chặt thắt lưng nam nhân. Không ngừng rên gì, bảo bối, anh không đợi kịp nữa. Anh tiến vào đây, lập tức eo thon thẳng tắp, mông đưa về phía trước. Côn TH, tê thô dài từng chút một tiến vào bên trong. A, khít quá, thật chặt, khoái cảm tuyệt vời căng chặt khiến Hàn Tử Thiên bật ra tiếng rên gì thô xuyễn. Tuy không phải lần đầu nữa nhưng tiểu huyệt của bảo bối vẫn chặt chẽ như vậy gắt gao bao lấy côn TH. Tê của hắn kích thích hắn thiếu chút nữa thì bắn ra. À, bị Hàn Tử Thiên vọt vào sâu trong tiểu huyệt. Đinh Hương cảm giác như được lấp đầy. Thoải mãn rên gì. Hàn Tử Thiên quan sát thấy Đinh Hương không có gì không thoải mái liền không lưu tình trừ sáp. Nhìn bảo bối dưới thân bị mình yêu thương thoải mái rên gì. Hai mắt sương mù, hai má phiến hồng, thân thể trắng mềm có nhiều dấu hôn do hắn lưu lại. Khiến Hàn Tử Thiên như ăn xuân dược càng thêm điên cuồng. Tử Thiên, không, chậm, một chút, tầng tầng va chạm, làm Đinh Hương như ngồi trên con thuyền nhỏ nhấp nhô chỉ có thể bám chặt lấy hắn. Hai bầu vú bởi vì va chạm kịch liệt không ngừng nhảy lên. Nam nhân lập tức vươn tay xoa nắn. Tức thì tiểu huyệt càng thêm căng chặt vì động tác của hắn bao lấy côn TH. T càng chặt không một kẽ hở. Cảm giác tiểu huyệt co rút bao lấy đại nhục bổng của hắn càng chặt. Nam nhân càng cuồng dã trừu sáp. Khiến dâm thủy cũng theo đó chảy ra ngoài. Phụt, phụt, từng tiếng dâm mị đến cực điểm. A, không cần, sắp đến. Đinh Hương bị hắn điên cuồng trừu sáp mà nhanh chóng đạt tới cao trào. Thoải mái rên rỉ, mà Hàn Tử Thiên còn chưa thấy thỏa mãn cảm giác được tiểu huyệt vì cao trào run rẩy. Siết chặt côn TH, T của hắn, côn TH, T đau đớn lại trướng to thêm một vòng. Bảo bối cứ như vậy nhiên thỏa mãn. Chồng em còn chưa ra đâu. Hàn Tử Thiên thấy cô thỏa mãn nhắm hai mặt. Côn TH, T liền đỉnh cô hai cái. Đinh Hương, a, một tiếng cho chút ngượng ngùng dùng hai tay ôm mặt. Hắn không định cho Đinh Hương cơ hội nghỉ ngơi lật ngươi cô lại. Khiến cô như mèo nhỏ vành cao mông. Côn TH, T đỉnh Đinh Hương thiếu chút nữa thì té ngã. Hàn Tử Thiên nắm lấy vòng eo nhỏ của Đinh Hương bắt đầu luân động. Tư thế từ sau lưng tiến vào này Hàn Tử Thiên có thể đem côn TH. T càng sâu đỉnh đến tận cùng tiểu huyệt. Khiến hắn càng thoải mái. A, đau quá. Tử Thiên, nhẹ chút. Cảm nhận nam nhân phía sau hùng hãn tiến vào. Đỉnh tận chỗ sâu bên trong tiểu huyệt khiến cô hơi đau. Ngoan, bảo bối. Rất nhanh liền thoải mái. Nam nhân bắt đầu hung hăng trừu sáp. Dùng đại nhục bổng đỉnh tận sâu bên trong. Chạm đến cửa tử cung khiến nam nhân đang thêm kích động đâm tới. Cửa tử cung chưa bao giờ bị mở ra hiện tại lại bị mạnh mẽ xâm nhập. A, không được. Tử Thiên, từ bỏ. Chịu không nổi. Ô ô, ngoan. Bảo bối thật giỏi. Phía dưới tiểu huyệt như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy đầu quy cho hắn khoái cảm cực lớn. Hàn Tử Thiên hai mắt đỏ ngầu càng thêm dùng lực xuyên sỏ trong tiểu huyệt vừa nhỏ vừa âm ướt của tiểu bảo bối. Từng tiếng phốc xích dâm mị. Nam nhân càng thêm dùng sức. Dâm thủy theo hai chân chảy xuống. Côn TH, T Hàn Tử Thiên duy trì tần suất trừu sáp. Hai tinh hoàn đánh vào cửa động dưới mông. A, ha, Tử Thiên, bảo bối, của anh. Hàn Tử Thiên mê luyến vuốt ve da thịt Đinh Hương. Tiểu huyệt kịch liệt co rút khiến hắn biết cô sắp cao trào. Quả nhiên, tiểu huyệt không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt co rút. Dâm dịch phun ra lượng lớn. Hắn gấp rút trừu sáp hơn trăm lần cuối cùng cũng gầm lên bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong tiểu huyệt. Hai người đồng thời ngã xuống giường thở dốc. Hàn Tử Thiên sắc sóc mang cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc này Hàn Tử Thiên mới tạm thời thỏa mãn ôm cô đi ngủ. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Cách chương.